Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, một sáng tác mới của tác giả Anh Tư, một câu chuyện hay có tựa đề là Ma Trên Dẻo Cao. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe bây giờ qua phần diễn đọc của Tịch Soạn. Trời dần vào ngả, nhưng mà thời tiết ở cái vùng trung du dãy núi Hoàng Liên Sơn vẫn lạnh lẽo lắm. Có thời điểm vào đêm, người ta đo được nhiệt độ xuống đến gần 0 độ C. Trong thị trấn La Hà, gọi là thị trấn vậy thôi, chứ người dân đa phần sinh sống bằng nghề làm nương dệt vải. Hộ nào khá hơn thì xây cái chuồng rồi nuôi lợn nuôi gà. Nhưng nhìn chung đời sống và cơ sở vật chất chỉ ở mức trung bình mà thôi. A Bá năm nay 43 tuổi, anh làm nghề thợ rèn, chuyên buôn bán dao, dựa và các vật dụng bằng kim loại trong chợ. A Bá không phải dân gốc ở thị trấn La Hà này, mà chỉ dạt xuống đây sinh sống từ hơn 5 năm trước. Đi cùng anh còn có một đứa con trai tên là A Tầm, cô cậu năm nay lên 7 tuổi. Có người hỏi A Bá rằng vợ của anh đâu? Ban đầu thì anh không tiết lộ, phải mãi cho đến khi mà cái đám tiệc ăn mừng vụ mùa năm ngoái, thì người ta mới được nghe anh trải lòng. A Bá trước sinh sống ở tận vùng biên giới. Anh có vợ, một người vợ hết sức xinh đẹp. Nhưng cũng chính vì cái nhan sắc ấy mà cô bị lừa bán qua Trung Quốc với lời hứa đi sang đó làm lụng, kiếm được nhiều tiền gửi về cho chồng con. Tới lúc bộ đội biên phòng triệt phá được đường dây thì vợ của anh đã sang bên kia mất rồi, không thể nào liên hệ để chuộc về. A Tòng khi đó hơn 1 tuổi, nhìn đứa con thơ dại mà A Bá buồn rầu lắm. Anh cho rằng chính cái sự nghèo của mình mới khiến cho vợ bị lừa bán. Thế là anh quyết định không cưới vợ khác, gom chút tiền bạc rồi lại còn cùng đứa con trai dọn xuống thị xã La Hà để sinh sống. Cũng khá may mắn khi vừa đặt chân xuống đây, anh vào chợ và được một người làm nghề thợ rèn nhận vào phụ việc và dạy nghề thêm. 3 năm trước người này có việc phải đi nơi khác sinh sống, thế là để lại luôn cái sạp hàng cho người học trò làm kế sinh nhai. Trưa nay A Bá tan buổi chợ, về đến căn nhà trọ sập sệ của mình thì không thấy con trai đâu. Sáng nay cô cậu có đi học, nhưng mà giờ thì phải về rồi chứ. Đang định đạp xe đi tìm con thì tiếng đôi dép cao su lẹp xẹp của cô cậu A Tòng vang lên. Mày làm gì bây giờ mới về hả? Có muốn là bị bố đánh đòn không? Thằng bé thả cái cầm đã sờn cũ của mình xuống rồi vòng tay lại. Con xin lỗi bố, con ở nhà cái tuất để xem hoạt hình. Nhà nó mới đổi cái tivi màn hình to lắm. Con cũng định về rồi nhưng mà còn đoạn cuối, con ráng xem nốt. Chứ có phải đến tuần sau mới lại có tập mới để xem. Nghe câu nói này của con trai, A Bá chỉ biết thở dài. Cơn giận không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác tự ti. Trong cái căn nhà trọ bé bằng lỗ mũi, cái thứ đáng giá nhất chắc chỉ là cái xe đạp. Cái công việc ngoài chợ tuy cũng có đồng ra đồng vào, nhưng mà nhìn chung chỉ có thể giúp trang trải chi phí sinh hoạt, đóng học phí cho con trai. Thôi, mau vào rửa tay rửa chân đi, ta nấu cơm cho mà ăn. Vâng ạ. Nhìn theo bóng lưng của đứa con trai, A Bá thở dài một hơi để thiểu não. A Bá ơi, anh có trong đó không? Đang buồn rầu thì A Bá nghe được tiếng gọi ở bên ngoài. Tất nhiên người này đối với anh không có gì xa lạ. Âm Mị hả? Vào nhà chơi đi. Người tên Mị này chính là chủ của căn nhà trọ. Cô cũng là một trong những lý do góp phần giúp bố con của A Bá bám trụ được ở cái mảnh đất này. Hàng tháng anh chỉ phải trả số tiền vài trăm ngàn. Điện nước thì cũng được Mị miễn phí cho. Nói thêm một chút về Mị, cô nhỏ hơn A Bá 5 tuổi. Có chồng rồi nhưng vì người chồng nát rượu, cả hai không ở với nhau nữa. Trở lại thực tại, Mỹ bước từ cổng vào. Trên tay cô xách theo một cái túi đựng xôi ngũ sắc, thịt lợn nướng, trái cây và vài viên kẹo bằm. Chồng thấy A Bá, Mỹ nở một nụ cười tươi rói, giơ túi lên rồi bảo. Hai bố con ăn cơm chưa hả? Hôm nay có đám cưới của người quen. Em rửa xong được họ cho đồ mang về này. Hai bố con chưa ăn thì nhận đi cho em vui. À, cái này A Bá còn đang định từ chối thì từ dưới bếp cô cậu A Tổng nói vọng lên: Bố ơi, bố nấu mì cho con ăn, con đói lắm. A Bá bối rối vô cùng. Mì thì như hiểu ra, cô lập tức bước tới đặt luôn cái túi lên bàn rồi gọi: Tổng ơi, mang bát lên đây, cô mì lấy thịt với xôi cho ăn. Khỏi phải nói, thằng bé hào hứng lắm, nó chạy một mạch lên vòng tay lại: Con chào cô mì ạ. Ờ, ngoan, lại đây. A Bá thở dài từ tốn nói: Mì à, cô cứ mang đồ ăn sang thế này, lần sau tôi không dám nhận đâu, ngại lắm. Có gì đâu mà ngại à, em tính ra là có mất tiền mua đâu, với lại em mến thằng Tòng quá, cô đồ ăn cho nó ăn có sức mà học chứ. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, anh cứ ngại ngùng làm gì chứ, lớn hết cả rồi mà. Em đàn bà phụ nữ nuôi con đã cực khổ, đằng này anh là đàn ông khó khăn trăm bề, em giúp được gì thì giúp. Thôi, hai bố con ăn nhá, em về giặt giũ mớ quần áo đã. Trên này giặt phơi cả tuần mà chả khô nổi, khó chịu quá đi mất. À ừ, cô về cẩn thận nhá. Mị gật gù đưa chân bước ra khỏi căn nhà trọ. Đợi đối phương đi khỏi, A Bá quay sang nhìn con trai. Cô cậu đang ăn chốt sơ một cách đầy hào hứng. Có ngon không con? Dạ ngon, bố ăn đi. Thôi, mày cứ từ từ ăn đi cho no, bố không thích ăn xôi, nặng bụng lắm. Nói đến đây, anh đứng dậy xuống bếp úp bát mì rồi ăn cho nhanh. Trở về chiều, A Bá như thường lệ thay quần áo rồi đạp xe ra ngoài chợ để bán rau. Vừa bước ra khỏi nhà, A Bá lập tức nghe thấy ở phía căn nhà góc trái đường, nơi cánh cửa nhà của Mỹ đang đóng. Sau là A Bá định mang qua biếu một con dao nhỏ dùng gọt trái cây mà anh đã rèn ngày hôm qua. Lúc nãy bối rối với sự xuất hiện biếu đồ ăn của Mỹ, cho nên anh quên bén đi mất. Nhưng mà giờ đây thấy căn nhà đóng kín cửa, anh cũng chỉ đành đi ra ngoài chợ, đợi chiều về rồi tính sau. Đến nơi, A Bá dựng xe rồi ngồi vào trong quầy, sửa soạn bày biện đống rau dựa, đợi khách đi chợ sẽ xem. Đang loay hoay thì ở gian hàng tạp hóa bên cạnh, bà Lý chủ tiệm nhòi người sang. Này, A Bá ơi, nghe tin gì chưa? Hả, tin gì vậy à? Thằng Hộ nó về rồi đấy. Hộ nào ạ? Thế còn hộ nào? Chồng con Mị đây. À, mà về thì sao ạ? Nó về lần này nghe đâu là làm lành với con Mị, sang tháng còn đưa cả nhà xuống thành phố để ở đây. Ông vậy ạ? Ờ, cả cái khu chợ này hay tin từ lúc trưa, mày chưa biết gì sao? À, dạ chưa, mà cũng kệ thôi, chứ liên quan gì đến tôi. Sao lại không có liên quan? Chẳng phải phía cậu với con Mị. À, đừng. Bà đừng hiểu nhầm, tôi với cô Mị hoàn toàn không có liên quan gì nhau cả. Cô ấy đơn thuần chỉ là chủ trọ của tôi thôi. Gớm thật chứ. Hay nói thế cho đỡ ngượng hả? Không, tôi lo thân mình với thằng cu Tòng còn chưa xong, hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Mà hình như tôi nhớ là cô Mị đã ly hôn chồng rồi mà. Chưa, mới ly thân thôi. Cái con Mị này cũng kỳ thật đó. Biết rõ cái thằng đó không tốt mà cứ không chịu bỏ quách nó đi. Người gì đâu mà dại dột vậy chứ. Cô nói chuyện tạm ngưng bởi có một vị khách đến hỏi mua một con dao làm bếp. Còn A Bá lúc này trong đầu chỉ có suy nghĩ: chết rồi, tự dưng bây giờ nếu mà Mị xuống thành phố cùng chồng cô ấy rồi không cho bố con mình thuê nhà nữa thì sao? Mình và thằng A Tòng biết đi đâu bây giờ? Và rồi ngay khi trời sập tối, dọn hàng xong, A Bá lập tức đạp xe chạy về. Đến trước cửa căn nhà của Mị, anh cất tiếng hỏi: Mị ơi, Mị ơi, cô có trong nhà không? Rất nhanh chóng cánh cửa được mở ra, Mị bước tới. Chào anh Bá. Vâng, chào cô. Có chuyện gì vậy, anh vừa mới ở chợ về à? À đúng rồi, hôm nay có bán được nhiều không? À, cũng tạm tạm. Cô Mị này, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì vậy, anh cứ hỏi đi. Tôi nghe người ta bảo cô sắp dọn xuống thành phố ở với chồng. Ủa, cái chuyện này sao anh biết? Không phải là tôi nhiều chuyện đâu, nhưng mà tôi nghe được từ bà chủ cửa hàng tạp hóa kế bên. Vâng ạ. Đúng là em có ý định đó. Vậy cô sẽ không cho tôi thuê trọ nữa à? Khi nào cô đi có thể cho tôi thời gian cụ thể để tôi tìm chỗ mới. Chứ cô đi gấp vậy tôi với thằng Tòng biết sao? Trước câu hỏi của A Bá thì Mỹ lắc đầu, miệng nở ra một nụ cười nhẹ. Cái chuyện này anh cứ an tâm, Tôi xuống thành phố ở nhưng mà còn nhà cửa trên này vẫn để cho người nhà tôi quản lý mà. Ngay cả cái nhà trọ của tôi cho anh thuê cũng vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. À, thế thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu, anh thử biết tính của tôi mà. Nếu mà không cho thuê nữa tôi sẽ chủ động báo, chứ chẳng tự ý đòi lại bất thình lình đâu. Cảm ơn cô. À sẵn đây, tôi có cái này biếu cô. Vừa nói A Bá vừa mở cái túi đeo bên mình lấy ra một con dao. Phần lưỡi của nó được bọc trong một tờ báo một cách kỹ lưỡng. Ủa cái gì vậy? Đây là con dao nó dùng để làm bếp, gọt trái cây cũng như là cắt rau. Hôm trước tôi thấy cô ra sạp hàng của tôi, nhưng mà tìm không có loại nào ưng ý vì chúng to quá. Tôi đã đặc biệt rèn riêng cho cô một con dao nhỏ hơn, vừa tay cầm lắm. Mị vừa tháo cái lớp báo bao bên ngoài con dao vừa trầm trồ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đúng là có tay nghề thật tốt. Trong con dao đúng như ý của tôi. Cái này hết bao tiền tôi xin gửi. À không, tiền nong gì đâu. Bộ con tôi mang ơn cô cả mấy năm nay chưa trả hết. Giờ chỉ có con dao này sao tôi lại dám lấy tiền. Không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi nghĩ để rèn được con dao này, anh cũng tốn không ít thời gian và công sức cho nên... À không, tôi đã bảo không cần mà, cô đừng quan tâm. Miễn cô thấy thích nó là được rồi. Vâng, thế tôi cảm ơn anh một lần nữa. Nói đến đây thì có tiếng xe máy vọng lại từ đằng sau lưng. Theo phản xạ, A Báo quay ra có chút cựng lại. Khi cái người đang lái xe chiếc máy này không ai khác chính là Hộ, chồng của Mỹ. Cái chuyện gì đó? Hộ dừng xe dựng chân trống rồi lảo đảo bước xuống. Vẻ mặt của gã ta lúc này đỏ bừng, cộng với mùi rượu sộc sẳng vào trong mũi, khiến A Báo có chút nhăn mặt. Chào anh Hộ à. Mày là ai? Tôi là A Bá, anh quên tôi rồi sao? Tôi đang thuê căn nhà cô Mỹ đây. Rồi, mày qua đây làm gì? À, cũng không có gì. Tôi hỏi cô ấy chút chuyện. Chuyện gì? Chứ mày có gì giấu tao? Mỹ nghe vậy thì nói chen. Ơ kìa anh nói gì vậy? Anh say rồi mau vào trong nhà đi. Say đâu mà say. Tao hỏi chúng mày nói chuyện gì với nhau? Trời đất ơi, ngày tới đây đưa tiền thuê nhà hàng tháng, anh nghĩ cái chuyện gì vậy? Cả mắt của Hộ nhìn sang A Bá có vẻ lườm lườm. Còn anh thì cũng biết ý cho nên nhẹ nhõm đáp. Thôi tôi trả tiền xong rồi tôi xin phép. Còn nấu bữa cơm tối cho thằng Tầm. Cô cậu nhanh đói lắm. Vâng, chào anh nhé. A Bá gật gù đưa tay ra hiệu vẫy chào rồi lên xe đạp. Đạp thẳng về căn nhà nhỏ ở đối diện. Thế nhưng khi đang định gọi con trai ra mở cửa, thì bên tai của anh văng vẳng tiếng mắng trời. Sao à? Mày muốn gì? Mày chán sống phải không? Tiếng mắng chửi này không đâu khác nó xuất phát từ Hộ. Chẳng hết A Bá còn trông thấy, hắn ta túm tóc của Mị giơ tay tát vài cái. Những người ở chung quanh nhanh chóng có mặt để hóng hớt. Tuy Hộ đã lâu không về đây, nhưng cái hành động này dường như chẳng xa lạ gì. Bọn họ cũng chẳng can ngăn hay giúp đỡ mà cứ đứng đó giữ khoảng cách. A Bá không đứng yên như những người khác. Anh lao đến đẩy Hộ ra rồi bảo. Anh làm cái gì đấy? Mày là cái thằng nào mày can dự vào? Vợ tao, tao đánh. Anh có tin tôi gọi công an không? Tôi bạo hành gia đình là nặng đấy. Nghe thấy cụm từ công an, Hộ có chút nao núng. Thế là gã bắt đầu hạ giọng nhưng vẫn còn hống hách. Gã chỉ vào mặt của Mỹ rồi gắt. Mẹ kiếp, mày liệu cái thần hồn đấy. Hộ bước vào trong nhà đóng sầm cánh cửa lại. Cố đóng mạnh đến mức khiến cái bàn lề như muốn rơi ra. Còn ở bên ngoài, A Bá đỡ Mị dậy. Anh nhận ra tay của cô vừa rồi sau cú ngã có bị xước qua vài cái. Trời đất ơi, để tôi đưa cô vào trạm xá. Tôi không sao đâu, anh cứ đừng có bướng. Cái hàng rào này là sắt đấy, cô nghe tôi. Và đó băng bó và tiêm một mũi phòng uốn ván. Chứ không để nhiễm trùng là rách việc đó. Nghe A Bá nói như vậy, Mị cũng đâm lo cô gật gù. Thế anh đưa tôi đi với. Một lát sau khi Mị được băng bó cũng như chích xong vaccine, trên đường về A Bá có dò hỏi. Mị này, tôi thấy mọi người cứ bảo cô bị Hộ đánh suốt vậy. Sao mà hai người không có ly hôn? Chắc là cô thương anh ta nhiều lắm. Trước câu hỏi này của đối phương, Mị im lặng một lúc rồi thở dài. Chả giấu gì anh, từ hôm nay hết là người muốn chấm dứt cái cuộc hôn nhân này lắm. Nhưng mà lý do duy nhất khiến tôi vẫn còn cố gắng chịu đựng đó là vì khoản nợ của gia đình. Từ trước khi tôi lấy hộ, gia đình tôi mang nợ người khác hơn 600 triệu. Mà giờ có bán hết nhà cửa đất đai cũng chỉ vừa đủ để trả. Nhưng mà bán xong thì biết ở đâu, làm gì. Lúc đó hộ đang tán tỉnh tôi, hay tin anh ta bỏ tiền ra trả nợ giúp. Đổi lại thì tôi phải cưới hộ như một cách để trả ơn. Thời gian đầu hộ cũng yêu thương chiều chuộng lắm. Nhưng mà được hơn một năm tôi phát hiện anh ấy cặp bộ ở bên ngoài. Từ đó thì hộ thường xuyên đánh đập, đến mức tôi xảy thai một lần rồi ảnh hưởng đến khả năng sinh nở về sau. Khi biến cô lần ấy tôi làm đơn xin ly hôn, nhưng mà hộ không có đồng ý. Anh ta bảo tôi phải trả lại số tiền mà ngày trước anh ta trả cho gia đình tôi, kèm theo một khoản tiền lãi. Nhưng anh cũng biết mà, giá đất đai bây giờ tuy không giảm đi nhiều, nhưng bán chả ai mua. Thế là những tháng ngày tiếp theo tôi phải cố gắng cắn răng chịu đựng. Rồi có một ngày hộ dọn đồ đi, gã ta xuống thành phố sống với nhân tình. Cứ tưởng đâu tôi sẽ được giải thoát, nhưng mà không. Vừa mới đây anh ta chia tay người phụ nữ đó, rồi những gì diễn ra tiếp theo như anh vừa thấy. Nghe rõ sự tình, A Bá cảm thấy trong lòng của mình nặng trĩu, anh thở dài. Trời đất ơi, không ngờ bên trong nó lại có uẩn khúc như vậy. Nhưng mà tôi khuyên cô làm gì thì làm, nên sớm ngày chấm dứt. Cứ chứ như vậy tôi sợ. Kệ đi anh, anh không cần phải lo cho tôi đâu. Cùng lắm tôi bị anh ta đánh chết. Nhiều khi đó lại là một sự giải thoát đấy. Cô đừng nói vậy, cái thời buổi bây giờ chứ đâu phải ngày xưa lạc hậu chứ. Bị quá cô lên đồn trình với công an, tôi nghĩ chắc chắn họ có phương án giải quyết. Tôi cảm ơn anh, nhưng mà chuyện của tôi cứ để tôi giải quyết. Nói đến đây thì cũng đã về đến nhà của mình. Sợ hộ thấy rồi lại ghen, cô bảo A Bá ngừng xe từ xa rồi đi bộ về. Nhìn theo cái bóng khập khiễng của đối phương, A Bá cảm thấy trong lòng của mình nặng trĩu. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thôi không suy nghĩ lan man nữa, anh sực nhớ đến thằng Cu Tầm. Giờ đây chắc cu cậu đang ngồi ở nhà đói dã ruột, thế là anh lập tức đạp xe về. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, đêm nay thời tiết lạnh lẽo lắm, lại có thêm đợt áp thấp nhiệt đới tăng cường. A Bá mặc cho con trai 4 năm lớp áo mà thằng bé vẫn rên lên hừ hừ. Lúc trước anh còn định đốt than để sưởi, thế nhưng trong nhà bí bách sợ ngợp, mà mở cửa ra thì khói sẽ làm phiền hàng xóm. Thế nên hai bố con đành ôm nhau cố gắng chống chọi qua cơn lạnh. Nằm thêm một lúc, A Bá ngồi dậy vớ lấy cái bao thuốc lá. Một phần vì thèm, phần nữa hy vọng khói thuốc giúp xua đi cái lạnh. Thế là anh lò dò mở cửa bước ra ngoài sân rồi châm lửa đốt thuốc. Làn khói từ cái điếu thuốc loại rẻ tiền vừa đắng vừa khét, nhưng giờ đã quen, A Bá cảm thấy thoải mái lắm. Và rồi đang trong lúc thưởng thức cái làn hơi ấm từ điếu thuốc trên tay, ánh mắt của anh vô thức liếc nhìn ra ngoài đường. Ngay lúc này đây một cái bóng người chạy lướt qua. Cái dáng người này khá quen, nhưng do trời tối cho nên nhất thời anh không nhận được đó là ai. A Bá tò mò, tuy nhiên vì cơn lạnh cắt da cắt thịt nên cũng không muốn ra ngoài tìm hiểu vào lúc này. Hút hết điếu thuốc thì cơn lạnh cũng được giảm đi đáng kể. A Bá bước vào trong nhà chốt cửa lại rồi nằm xuống bên cạnh con trai. Thằng cu A Tầm lúc này khẽ ngáy lên một cách ngon lành. Thôi không nghĩ ngợi lan man nữa, A Bá khép mắt chìm vào trong giấc ngủ. Trời đất ơi, cứu, cứu với, cứu. Đang ngủ ngon lành thì A Bá bị kéo thức dậy bởi những tiếng cầu cứu vọng lại bên tai. Anh mở mắt leo nhau nhìn ra ngoài. Trời lúc này cũng đã sáng. Tiếng gì vậy chứ? Bước xuống giường, A Bá mở cửa sổ. Và lúc này đây, không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra tiếng chi hô vừa rồi xuất phát từ căn nhà của Mỹ. Chưa hết còn có một đám đông gần 20-30 người đang đứng bầu kín cái lối ra vào. Tất nhiên thì suy nghĩ đầu tiên ập đến đó chính là việc Mỹ tiếp tục bị hộ đánh đập. Thế là không một chút chần chừ, A Bá khoác vội chiếc áo rồi mở cửa ra ngoài. Chạy đến nơi, anh níu lấy một người rồi hỏi. Này chị ơi, có chuyện gì vậy? Chết người rồi, chết người rồi. Ai chết? Là Mỹ, cô ấy. Không phải con Mỹ. Thế là ai? là thằng Hộ nó chết rồi. Sao, sao anh ta lại chết? Tớ đâu biết đâu. Vừa mới đây có người tìm con Mị để nhờ nó vụt vài chuyện, nhưng mà ai ngờ đâu thấy cửa nhà không có khóa. Họ đẩy cửa bước vào phát hiện thằng Hộ đang nằm trong phòng khách giữa một vũng máu lớn. Trên ngực của nó còn cắm một con dao bếp đến lút cả cán đó. Gần như không tin vào tay của mình, A Bá cố gắng chèn qua cái đám đông. Nhưng đúng như những gì mà anh vừa được nghe qua miêu tả, Hộ lúc này đang nằm, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Phía công an lúc này có mặt, nhanh chóng giải tán bớt đám đông rồi khoanh vùng khám nghiệm hiện trường. Chưa dừng lại ở đó, A Bá còn nhận ra cái con dao đang cắm trên ngực của Hộ kia chính là con dao mà mấy hôm trước anh đặc biệt rèn cho Mỹ. Trời đất ơi, sao lại thế này? Lúc nãy đây thì bá vẫn còn lo sợ rằng Mỹ đã gặp chuyện chẳng lành. Thế nhưng sau khi tìm kiếm, phía công an lại không tìm thấy cô đâu. Gọi điện thoại thì không liên hệ được. Đến đầu giờ chiều, thi thể của Hộ được người nhà của gã dưới thành phố lên nhận rồi mang về làm ma chay. Còn phía công an bắt đầu hỏi A Bá về con dao mới có khắc ký hiệu của cửa tiệm của anh. Tất nhiên A Bá thành thật trả lời không thiếu một chi tiết. Hơn nữa đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án mạng vào lúc này chỉ có Mị mà thôi. Hiện trường nghe đâu ghi nhận nhiều dấu vân tay của cô, chứ còn A Bá thì làm sao có dấu vết gì được. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã hơn một tuần kể từ khi xảy ra chuyện. Căn nhà của Mị đóng cửa im lìm. Cũng may gia đình cô đồng ý tiếp tục cho bố con A Bá thuê trọ. Chứ nếu họ bỏ đi thì anh thực sự sẽ gặp khó khăn khi không biết phải tá túc ở đâu cả. Chưa hết, bảng tin trên đài phát thanh ngày nào cũng phát đi thông báo truy nã Mỹ. Không biết giờ đây cô thế nào, liệu có trốn được sang nước ngoài hay đang ẩn náu trong nơi thâm sơn cùng cốc nào đó. Vụ án đi qua tuy cái chết của Hộ khá là dã man, nhưng suy cho cùng dân cư trong cái thị trấn La Hà này, anh nghe qua cũng đồng cảm với phụ nữ tội nghiệp này. Trở lại với A Bá, dạo gần đây ngoài việc buôn bán ở ngoài chợ, đến đêm anh lại xin phụ khuân vác hàng ở cái bến bãi của những người buôn trái cây từ Trung Quốc qua. Cái công việc này rất nặng nhọc, nhưng đổi lại mỗi lần như vậy, A Bá được người ta trả công đến 300.000 đồng. Số tiền này thậm chí mua đủ cho hai bố con ăn uống trong vòng một tháng. Tối hôm nay sau khi nhận được cuộc gọi từ người chủ kho bãi, A Bá nai nịt mặc thêm mấy lớp áo rồi đạp xe ra khỏi nhà. Đang loay hoay khóa cổng thì có tiếng gọi gần đó vang lên. A Bá, A Bá ơi. A Bá giật mình quay sang thì nhận ra người gọi là Kiên, một người hàng xóm cách đó mấy căn. Kiên cũng làm công việc giống với A Bá, nhưng khác bãi. Chào anh Kiên, bên đấy cũng có hàng hả anh? Ờ, nhiều hàng lắm. Cái đợt này thông quan mà. Vâng, chỉ mong đêm nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Có thể lắm, nhưng mà đi đêm đi hôm mà cẩn thận đó. Trộm cướp hả anh? Ở thị trấn mình an ninh tốt mà. Không, ta nói chuyện kia cơ chứ không phải trộm cắp. Chuyện đó là chuyện gì à? Ô thế bộ mày không nghe cái chuyện đang xảy ra ở khu này à? Chuyện gì anh? Trời đất, cái thằng Hộ đó. Hộ, người ta tìm được Mị rồi à? Chưa, vẫn chưa. Vậy thì liên quan gì đến Hộ mới được à? Cái thằng Hộ mấy hôm nay nó cứ hiện về đó, hù dọa nhiều người trong khu của mình lắm. Anh nói sao à? Thôi anh đừng đem mấy cái chuyện này hù dọa, tôi không sợ đâu. Lúc trước còn trên bản nghe mọi người đồn về ma gà ma rừng, nhưng mà có bao giờ thấy đâu. Nhưng mà cái chuyện này mày phải tin tao, chính mắt tao thấy nó đó. Anh thấy à? Ừ. Kiên đắm mắt nhìn chung quanh rồi thì thầm kể lại. Và từ hôm qua tao đi khuân hàng như mọi khi đó, nhưng mà do xe bị hỏng lốp cho nên tao đành phải đi lội bộ. Lúc đi ngang qua nhà con Mị, tao nghe thấy ở trong nó có tiếng động, nghe như là ai đó đang mở cửa bước ra vậy. Mà tao thừa biết là trong ấy làm gì có ai, có chăng chỉ có thể là con Mị nó mò về. Thế là tao mới nhìn vào bên trong. Nhưng mày biết không, ngay lúc ấy tao nhận ra cái thứ đang đứng ngay cổng chính là thằng Hộ. Cả người của nó đầy máu, trên người còn cắm nguyên con dao đó. Miệng của nó cười lớn. Và đó cũng là những gì mà tao thấy trước khi mà tao co giò bỏ chạy. Đến kho hàng tao cứ như người mất hồn vậy. Làm xong thì ở đó đến tận sáng mới dám về. Chưa hết đâu, tao còn lên cơn nóng lạnh, phải nhờ người nhà đi xin bùa rồi xông nước thảo mộc mới êm đấy. Nghe xong câu chuyện của Kiên, A Bá đang định phì cười vì nghĩ đối phương trêu chọc. Thế nhưng anh nhanh chóng ngừng lại khi nhận ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc của người hàng xóm. Kiên liền nói tiếp. Không chỉ có tao mà trong khu này nhiều người thấy. Mày ở gần như vậy chẳng lẽ mày chưa thấy qua? Tôi chưa. Chưa thì tốt. Nhưng mà công việc của tao với mày đi đêm đi hôm, thiết nghĩ nên mang theo bên mình một nhánh dâu khô, hoặc là tốt hơn đi tìm thầy Mo xin bùa trừ tà. Thôi tao đi nhá, nhớ lời tao dặn đó. Vâng, cảm ơn anh ạ. Kinh rời đi xong thì A Bá cũng đạp xe nhằm thẳng hướng kho bãi vận chuyển hàng. Trên đường đi anh cứ suy nghĩ về lời của người hàng xóm mãi. Sao bởi từ bé đến giờ A Bá không mấy tin vào những cái chuyện tâm linh. Anh tuy ở vùng cao thật nhưng mà tư tưởng tiến bộ lắm. Hễ có bệnh tật hay đau ốm gì thì tìm tới bác sĩ, hiệu thuốc ngay chứ không tìm thầy Mo để cúng chữa bệnh. Suy nghĩ mãi một hồi không có lời giải đáp thỏa đáng, A Bá tự dặn lòng mình thôi không quan tâm tới nó nữa, lo tập trung cho công việc của mình. Hôm nay làm xong nhận tiền rồi thì mai đây, sẵn là cuối tuần anh mua nửa con gà, là một bữa cho cu cậu con trai quý tử. Ấy thế mà thêm một lần nữa khi đến bãi, trong lúc chờ đợi xe hàng đến, những người phu khuân vác lại tiếp tục bàn tán và nhắc về hộ. Trước hết có người còn nhận ra A Bá cho nên tò mò hỏi. Này, mày ở gần nhà ấy, mày có thấy nó hiện về không? A Bá lắc đầu. Mọi người đừng đồn đại nữa, không có chuyện đó đâu. Sao lại không? Mày nên tin đi, gì chưa thế giới tâm linh là không đùa được đâu. Biết cứ tranh luận với những người này không có ích gì, A Bá liền lảng đi. Thấy chiếc xe chở hàng lúc này cũng chạy đến, mọi người lo tập trung với công việc mà gần như quên luôn đi cuộc chuyện trò để sôi nổi vừa rồi. Đến khoảng 3 giờ sáng khi thùng hàng cuối cùng được khuân vác vào kho, thì A Bá cũng nhận lương và tranh thủ đạp xe về nghỉ. Anh có khoảng 3-4 tiếng đồng hồ để ngủ trước khi phải ra chợ mà sạp hàng tiếp tục công việc chính của mình. Về đến nơi bên trong nhà tối om, do trước khi đi A Bá đã khóa cửa từ bên ngoài vì anh không muốn con trai đang yên giấc mà bị đánh thức để mở cửa cho mình. Đang loay hoay lục tìm cái chìa khóa thì bất ngờ ánh mắt của A Bá nhìn về căn nhà đối diện. Ngay lúc này một cái bóng người vượt qua với một tốc độ khá nhanh. A Bá nhíu mày, thế nhưng rồi nhìn kỹ lại không trông thấy ai. Anh lắc đầu dụi mắt, cho rằng mình đang mệt cho nên nhìn nhầm. Thôi không lan man nữa. A Bá mở cổng dắt xe vào bên trong. Tiếp đến anh nấu một ấm nước để đi tắm. Và tất nhiên là những hành động này đều được thực hiện một cách nhẹ nhàng, không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của người con trai quý tử. Tắm xong anh trở về phòng của mình và đúng với suy nghĩ, thằng cu tổng lúc này đang ngủ say mê, còn đang phát ra những tiếng ngáy khẽ khẽ. Vừa mới lúc nãy đây A Bá còn cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, thế nhưng không hiểu sao khi tắm xong anh cảm thấy tỉnh táo. Nằm trên giường A Bá chợt nghĩ về chuyện của Mỹ. Không biết bây giờ đây cô thế nào nữa. Còn mấy cái người hàng xóm cũng như là dân cư trong thị trấn, họ cứ đồn đại bậy bạ những cái chuyện mê tín dị đoan. Nghĩ ngợi miên man thêm một lúc đã đến gần 4 giờ, A Bá mới có thể chợp mắt được. Và có vẻ như mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, đang chuẩn bị ra chợ, A Bá thấy ngay phía đối diện đã có khá đông người tụ tập. Chưa dừng lại ở đó còn có cả tiếng chuông inh ỏi. Chuyện gì nhỉ? A Bá tò mò anh bước sang, dò hỏi vài người dân đứng gần đó thì mới hay. Người nhà của Mỹ cụ thể là bố cô có mướn một ông thầy Mo nổi tiếng đến làm lễ trục vong. Ông thầy sau một hồi gieo quẻ thì bảo linh hồn của gã đàn ông vũ phu kia vẫn còn chưa siêu thoát, còn đang ở đây với sự thù hận. Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng tới mọi người cư dân chung quanh. A Bá nhìn vào trong thấy ông thầy người gầy sộp, vừa rung chuông vừa lẩm nhẩm đọc thần chú. Tất nhiên A Bá không tin. Đối với anh cái hành động này chỉ mang lại sự buồn cười mà thôi. Còn đang định quay lưng đi thì đột nhiên A Bá thấy một tiếng hét thất thanh. Anh đưa mắt nhìn nhận ra đó chính là ông thầy Mo. Ông ta nằm vật ra nền đất, miệng sùi cả bọt mép. Khỏi phải nói trước chuyện lạ xảy ra, đám đông chung quanh đều mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ có A Bá là phản ứng được. Anh lao tới rồi lớn tiếng. Còn đứng được ra đó làm gì? Đưa ông ta đi cấp cứu đi. Không biết có phải vì sợ hay không mà đám đông gần 20-30 người không một ai dám tiến tới. Thế tình thế cấp bách, A Bá vác ông thầy Mo lên rồi chạy ảo ra ngoài. Một lát sau vào đến trạm y tế, anh trình bày sơ qua tình hình của ông thầy cho mấy cô y tá nghe. Sau đó thì không còn việc gì nữa, anh mới đạp xe quay trở về cái sạp hàng ở ngoài chợ. Thêm một vài ngày nữa trôi qua. Sau sự việc ông thầy Mo bị vong hồn của Ngộ suýt vật chết, thì càng có thêm nhiều tin đồn về hồn ma của gã. Càng lúc sự việc càng đi quá xa, đến nỗi cứ nghĩ trời bắt đầu tối là người ta hạn chế ra đường. Họ có bí quá thì cũng rủ đến 4-5 người đi cùng cho đỡ sợ. Còn những ai đặc thù công việc phải đi làm ban đêm thì luôn thủ sẵn bùa trừ tà và những nhành dâu khô, vì họ cho rằng cái thứ thảo mộc này có thể xua đuổi tà ma. Còn riêng bá anh vẫn bỏ hết những tin đồn này ngoài tai. Đêm đêm vẫn một mình đạp xe ra ngoài bãi để làm việc. Thậm chí có vài người sợ nghỉ ở nhà, anh xin làm thay rồi nhận phần tiền công ấy. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Đêm qua A Bá làm thay phần của 2-3 người nên được ông chủ gửi cho 1 triệu đồng, coi như vừa công vừa thưởng. Với số tiền lớn này, sáng nay anh quyết định nghỉ bán một hôm, mua đồ về nấu một bữa gia trò liên hoan với con trai. Vừa nấu xong thì đúng lúc này người hàng xóm tên Kiên lại sang chơi. Thế là anh nhiệt tình mời. Anh Kiên ơi, sáng giờ cơm anh ở là ăn cơm với bố con em nhé. Hôm nay ngày gì mà ăn sáng quá vậy? À, hôm qua tôi làm được nhiều, lại có thưởng thêm đó. Trời đất ơi, cậu đúng là điếc không sợ súng hả? Người ta sợ tránh né không hết cậu. Anh nói vậy, tức là anh cũng nghỉ luôn á? Tất nhiên rồi, nghỉ thôi. Tiền cần thật đó, nhưng mà cái mạng này cần hơn. Cậu không nhớ lần trước ông thầy Mo bị vật hả? Người có tài phép như ông ấy còn bị như vậy, dân ngu cu đen như tao với mày á, chịu sao cho thấu. A Bá lắc đầu cười. Anh lại thần hồn nát thần tính. Hôm đó chính tay tôi đưa ông thầy kia vào trạm xá. Người ta kết luận ông này bị lên cơn động kinh, người già đủ bệnh mà. Chứ nếu như một người khỏe mạnh bị vậy á, tôi còn tin. Đúng thật là. Thôi bỏ đi, bây giờ đánh chén một bữa với bố con em. Ma quỷ nào đáng sợ bằng ma men chứ. Ờ, nhắc đến rượu mới nhớ nha. Để tôi về lấy cái bình rượu táo mèo ngâm hơn năm rồi. Đừng mua rượu bên ngoài, chả chất lượng đâu. Vâng ạ. Vậy thì tốt quá, anh góp rượu tôi góp mồi, còn gì bằng chứ. Trong bữa cơm thịnh soạn, A Bá vui vẻ lắm. Và cũng vì cái niềm vui này nên anh và Kiên uống cạn cả chai. Cơm no rượu say, sau khi tiễn khách dọn dẹp sơ qua thì A Bá về phẩm nằm vật ra để ngủ. Trong cơn say mê man, anh bất ngờ thấy một bóng người đầy quen thuộc. Người này chính là Xính, người vợ đã mất tích hơn 5 năm trời của A Bá. Cô lúc này đứng ngay trước mặt, đưa mắt nhìn anh với một vẻ chăn chối. A Bá xúc động lắm, tim anh như nhói lên khi thấy cặp mắt đỏ hoe tựa hồ sắp khóc của vợ. Em ơi, Xính, Xính ơi. A Bá gọi to tên của vợ rồi bật dậy. Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, anh phải mất một lúc mới nhận ra mình vừa rồi chỉ là mơ. Nhìn chung quanh, thằng A Tòng còn đang ngủ say sưa. Anh ngồi dậy thở dài với lấy gói thuốc lá bước ra ngoài. Đứng dưới mái hiên, A Bá châm lửa. Sau khi rít một vài hơi, anh cảm thấy tâm trạng của mình có chút khá hơn. Lâu lắm rồi không uống rượu, đâu là không quen thật. Một lần này thôi chứ không uống nữa, mấy cái thứ rượu bia này chỉ tổ hại sức khỏe. Vừa mới dứt câu, cặp mắt A Bá vô thức liếc nhìn phía đối diện bên kia đường. Thế là điếu thuốc từ trên kẽ tay của anh rơi xuống đất. Bởi thứ đang hiện diện trước mắt của A Bá đây khiến anh hoàn toàn sửng sốt. Ngay ban ngày trời sáng tỏ, A Bá thấy chính giữa ô cửa của căn nhà Mỹ là một bóng người khá quen thuộc. Tất nhiên với cái dáng này thì anh có thể biết được đây chính là cái dáng cổ Ngộ, người đàn ông bị giết chết trong chính căn nhà ấy. Cái gì thế này? A Bá thều thào lắp bắp tự hỏi bản thân. Anh đưa tay lên dụi mắt, và cái ô cửa lúc này quay lại với vẻ trống trơn. Bóng cổ Hộ chẳng còn ở đó nữa. Trời đất ơi, mình nhìn nhầm mà. Vừa nói, A Bá vừa lắc đầu đưa tay lên vỗ trán của mình rồi tự nhủ. Chắc do mình còn say hoa mắt cho nên nhìn nhầm thôi. Và lại ngày nào cũng nghe những cái tin đồn lải nhải về cái chuyện ma quỷ, sinh ra ảo giác cũng là điều bình thường. Từ trấn an bản thân xong, anh cũng không châm điếu thuốc mới mà liền quay trở vào trong nhà. Nhưng mà sự hoang mang chưa dừng lại ở đó. Khi mà vào đến phòng ngủ, A Bá trông thấy được thằng Cu Tầm. Cô cậu đang ngồi thừ người trên giường, đưa cặp mắt nhìn vào trong góc phòng. Quái thật, vừa rồi còn thấy nó ngủ cơ mà. A Tòng ơi. Thật kỳ lạ, thằng bé cứ ngồi yên như vậy mà không hề có bất cứ một phản ứng nào. A Bá bước thêm mấy bước đưa tay đặt vào vai của nó rồi gọi. A Tòng ơi. Đúng lúc này thằng bé quay mặt lại. Nhưng mà hỡi ôi, đây không phải là khuôn mặt con trai của anh nữa. Hay nói đúng hơn, đây là khuôn mặt đầy máu me với những vết sẹo lớn nhỏ của Hộ. A Bá hét lớn lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Anh quờ quạng chung quanh như thể để tránh đi một thứ đáng sợ lắm vậy. Phải mất một lúc sau A Bá mới nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cái gì thế này? Đúng thật là mơ, mơ trong mơ. Chứ từ nãy đến giờ anh vẫn chưa tỉnh dậy. Thằng cu A Tòng thì nằm ngủ yên ở trên giường, phát ra những tiếng ngáy khẽ khẽ. A Bá mím chặt môi thật từng hơi hết sức nặng nhọc, miệng lẩm bẩm. Mình bị sao vậy? Dẫu biết vừa rồi chỉ là mơ, nhưng trong lòng của A Bá vẫn có cảm giác bồn chồn lắm. Không ra ngoài nữa, A Bá mở cửa sổ nhòi người, rút một điếu thuốc châm lửa rít lấy rít để. Tờ hơi thuốc vào trong phổi làm sự tỉnh táo quay trở lại. Hút xong điếu thuốc, A Phá vẩy tay xô khói ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết có tác dụng hay không, nhưng anh không muốn ra ngoài vào lúc này, cho nên chọn hút luôn ở trong phòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. A Bá nhanh chóng nhận ra người gọi mình tên là ông chủ kho hàng. Alo, em nghe. Cậu chuẩn bị nhá, đêm nay có chuyến hàng đó. Ô, em tưởng hôm nay nghỉ. Không, có chuyến hàng gấp, tôi cần người. Với cơn mệt mỏi trong người, A Bá kỳ thật không muốn đi, thế nên anh viện cớ. Nhà em đang có tí việc, để hôm khác được không anh? Mày làm biếng chứ gì, mới nhận được nhiều tiền không muốn làm hả? Tao biết mày làm gì có chuyện bận bịu. Nếu mày không đi lần sau tao chả gọi đâu. Anh, à đừng mà. Sao, thế có đi không? Em đi. Đấy, phải vậy chứ hả? Nó đến đây thì người chủ kho hàng thông báo thời gian rồi nhanh chóng cúp máy. Sau cuộc gọi, A Bá nằm vật xuống giường, anh thầm nhủ. Thôi mệt quá, ngủ thêm một giấc rồi tối đi làm vậy. Là thằng thầm nó đói khắc gọi mình dậy. Nghĩ vậy cho nên A Bá nằm im, nhắm mắt rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn chập chờn, anh thấy toàn những hình ảnh lộn xộn không rõ ràng. Khi thì là hình ảnh của người vợ, khi thì lại thấy Mị và nhất là có cả Hộ, người đàn ông đã chết cách đây không lâu. Tất cả cứ thay phiên nhau xuất hiện. Đến lúc tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối lắm. A Bá nhìn sang bên cạnh mình không thấy thằng Tòng đâu. Chắc là nó dậy rồi. Anh cũng thấy trong phòng không có đèn đóm gì cả. Cả bên ngoài phòng khách cũng vậy. A Bá cất tiếng. Tòng ơi, mấy giờ rồi? Sao không bật đèn lên hả? Thế nhưng rồi sau tiếng gọi này, anh lại chẳng hề thấy con trai đáp lại. Quái, cái thằng này lại đi đâu chơi hả? Cái đèn trong phòng ngủ được bật lên. Đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ, A Bá không khỏi giật mình. Bởi bây giờ đã là hơn 8 giờ tối, tức là chỉ còn hơn 1 giờ nữa là bắt đầu vào ca làm. Anh vội vàng ngồi dậy, bước chân xuống giường để tìm con trai. Ra đến bên ngoài, cả gian phòng khách bé nhỏ lúc này trống trơn. A Tòng, con ơi, đâu rồi con ơi? A Bá gọi thế nào cũng không có ai trả lời. Đang lúc này có người hàng xóm nghe tiếng gọi này của anh thì nhíu mày hỏi với sang. Có chuyện gì thế? Bác Hạnh ơi, bác có thấy thằng A Tòng nhà em đâu không? Không có biết đâu, lúc chiều này còn thấy nó ngồi chơi trong sân cơ mà. Có chút sốt ruột, A Bá chạy sang thêm mấy nhà hàng xóm nữa. Vừa đi anh vừa gọi. Tòng ơi, Tòng. Thế nhưng dù anh có gọi hay tìm kiếm bất cứ căn nhà nào cũng chẳng hề trông thấy con trai đâu. Tìm mà lân cận không thấy, A Bá đạp xe đến nhà cô giáo và các bạn học của thằng bé. Trong đầu vẫn hy vọng rằng nó tới đó để chơi hoặc là xem tivi. Thế nhưng càng hy vọng bao nhiêu, A Bá lại càng thất vọng bấy nhiêu. Bởi vì không hề có chút tin tức nào của thằng bé cả. Thời gian càng lúc càng trôi đi, giờ thì A Bá chẳng còn quan tâm đến đi làm nữa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ làm sao nhanh chóng tìm được con trai. Ngoài ra còn thêm một lý do để A Bá sợ hãi, bởi cái hoàn cảnh hiện giờ gợi cho anh nhớ tới lần vợ của mình mất tích khi xưa. Không được, Tòng ơi, con ở đâu vậy Tòng ơi? Tìm thêm một lúc nữa không thấy A Bá chạy vào trong đồn công an để báo người mất tích. Thế nhưng bởi thời gian chưa đủ 24 tiếng đồng hồ, công an cũng chỉ đành ghi nhận hồ sơ chứ chưa triển khai tìm kiếm. Rời khỏi đồn, A Bá đạp xe lệch cạch về nhà với chút hy vọng nhỏ nhoi là con trai đã trở về nhà. Và cứ như một phép màu, đúng khi anh đến nơi, anh như vỡ òa khi thấy A Tòng đang ngồi thu lu trước cổng cùng với mấy người hàng xóm. Đấy, bố nó về rồi kìa. Nhưng như bao người khác, bạn ấy anh còn lo lắng cho đứa con của mình bao nhiêu, thì giờ đây sự lo lắng ấy lại biến thành cơn tức giận. A Bá quẳng chiếc xe đạp xuống vệ đường chạy tới. Tòng, mày đi đâu cả chiều hôm nay hả? Mày chán sống rồi phải không? A Bá tuy lời nói có phần lớn tiếng, thế nhưng anh không có thói quen động tay chân với con của mình. Thường thì mỗi lần nghe tiếng quát này, thằng bé sợ đến mức co rúm người lại, òa lên khóc. Thế nhưng hiện giờ thì không, nơi đưa mắt nhìn A Bá như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. A Tâm, mày nói cho bố biết sao mày lại hư vậy hả con? Thằng bé thêm một lần nữa im lặng, mặt của nó kênh kênh như thể đang thách thức. Mày ăn trúng cái gì hả? Có nghe tao hỏi không? Một người hàng xóm cấu nhẹ vào hông của thằng cu tòng rồi thì thầm. Này, bố mày hỏi kìa, trả lời đi con. Thế nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Người hàng xóm kia mới quay sang A Bá. Này, mày đừng có lớn tiếng, có gì hai bố con đóng cửa bảo nhau. Tao nghĩ chắc nó sợ, nó không có dám nói. Thôi cứ mở cửa cho nó vào trong nhà rồi tính sau. A Bá trừng mắt, nhưng đúng anh là không nên để thằng bé ở ngoài này. Một phần vì trời bắt đầu có sương xuống lạnh lẽo, phần nữa cứ như vậy chả biết anh sẽ giấu mặt mũi đi đâu. Cánh cổng được mở ra, A Bá trừng mắt quát. Mở bước vào trong đi. Thằng cu An Tổng lúc này đứng dậy đi thẳng một mạch vào trong nhà, và tất nhiên vẫn giữ cái sự im lặng tuyệt đối của mình. A Bá thẳng hắt ra nói với đám đông chung quanh. Dạ cảm ơn mọi người. Thôi không còn gì nữa, mọi người hãy về cho à. À thôi về đi nào. Đám đông tản ra rồi rời đi. Tuy nhiên người hàng xóm tên Hạnh vẫn nán lại. A Bá ơi, ta bảo này. Dạ có chuyện gì về bác? Mày để mắt đến thằng Tổng chút nha. Dạ tất nhiên rồi. Nó không dám lặp lại cái chuyện này đâu. Em biết cách dạy mà. Không, không phải cái chuyện đó. Trẻ con mà ham chơi là bình thường. Ý bác muốn nhắc đến chuyện gì à? Mày có biết mọi người tìm thấy thằng Tòng ở đâu không? Dạ ở đâu à? Phía sau vườn nhà con Mỹ đấy. Nó ngồi thu đùa cái chuồng gà. Ơ, nó ở đó làm gì à? Tao biết đâu. Nhưng mà mày cũng hiểu mà. Cái chuỗi nó chẳng tốt lành gì cả. Để mắt đến thằng bé, tao sợ... Đoán được ý của đối phương muốn ám chỉ điều gì, thế nhưng A Bá lắc đầu. Em cảm ơn ý tốt của bác, nhưng bác không cần lo đâu à. Bà Hạnh toan định nói gì thêm, nhưng cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi lắc đầu bỏ đi. Vừa đến trong nhà thấy con trai ngồi thu lu trên cái ghế ở ngoài phòng khách, A Bá khép cửa bước tới. Anh ngồi xuống phía đối diện để cầm mắt nghiêm nghị nhìn nó. A Tâm, nói cho bố biết, con đi chơi cái kiểu gì mà bố gọi không có nghe. Thằng bé lúc này mới ngước mắt lên rồi hồn nhiên. Con đi chơi trốn tìm, con xin lỗi bố. Và cũng chỉ cần có như vậy, A Bá gần như quên luôn cơn tức giận. Anh thở phào. A Tâm, sau này con đừng có làm như vậy, bố lo lắng lắm. Tao chỉ có mỗi mình mày thôi. Mày mà bỏ tao đi tao sống thế nào? Con xin lỗi bố. Thôi không nói với mày nữa. Đói chưa để bố nấu cơm cho ăn. Con đói rồi. Thế nhưng mà trước tiên phải lấy quần áo đi tắm đi. Vâng ạ. Bầu không khí lúc này trở về với sự yên bình vốn có. Một lát sau hai bố con quây quần bên mâm cơm. Bữa ăn chúng khá đơn giản, chỉ có độc một món thịt phơi khô trên các bếp. Không biết có phải vì cơn đói cồn cào hay không mà khiến cho thằng cu tòng ăn uống một cách để hào hứng. Thậm chí thường ngày nó chỉ ăn chừng hai bát cơm, nhưng mà hiện giờ cu cậu đã ăn tới bát thứ tư và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ăn từ từ thưa con. Thằng bé vẫn cầm cùi ăn hết bát cơm của mình. Ăn gần hết nồi thì nó đứng dậy xoa cái bụng rồi nở một nụ cười đầy sảng khoái. Sao no chưa? Con no rồi. Học bài một chút rồi ngủ sớm nha. Mai còn phải đi học đấy. Cô cậu gật đầu một cách đầy ngoan ngoãn. Nó lấy cặp sách rồi mở ra y an tập đọc. Trong lúc đó A Bá dọn dẹp rửa đống chén bát. Cũng may là sau khi xong vừa đến thời điểm để đi làm, A Bá dặn dò con trai ngủ sớm, khóa cửa đạp xe đi. Để đến nơi, người chủ hàng trông có vẻ khó chịu lắm. Làm cái gì mà gọi mãi không nghe, tưởng là không đến. Em bận tí việc cá nhân nhưng mà may cũng giải quyết xong rồi. Thôi xe sắp đến á, lo tập trung làm việc đi. Cậu siêng năng, tôi không quên cậu đâu. Vâng ạ, em cảm ơn. 3:30 sáng, A Bá lại lầm lũi đạp xe trở về nhà. Không biết có phải vì tiêu tốn khá nhiều công sức khi tìm con trai hay không, mà trông anh giờ đây mệt mỏi lắm. A Bá cũng chẳng buồn tắm rửa mà chỉ thay bộ quần áo, rồi cứ như vậy nằm vật xuống giường và thiếp đi. Nhưng cái giấc ngủ này cũng chẳng yên bình là bao. Khi vừa nằm chưa được bao lâu, A Bá lại mơ. Trong giấc mơ này, anh thấy hộ hiện lên một cách rõ ràng, vẫn với con dao cắm ở giữa ngực, cả ta đứng trước cổng nhìn chăm chăm vào bên trong. Chuyện tiếp theo mới đáng nói khi bà hộ giơ tay vẫy vẫy như thể ra hiệu, rồi từ bên trong nhà thằng cụ An Tổng bước ra. Nó nắm lấy tay của hộ rồi lùi thủi bước theo. Chứng kiến cảnh tượng này, A Bá liền đuổi theo, toàn định giật tay của con trai lại. A Tông, đi đâu đó dừng lại. Nhưng cho dù anh cố gắng thế nào cũng không đủ sức để níu con trai. Chỉ trong nháy mắt, A Tông vào hộ đã đi một đoạn khá xa. Đừng lại. Tiếng gọi lớn lúc này kéo A Bá bừng tỉnh. Anh cua quào sang chung quanh. Và khi con người ta không tỉnh táo thì thường dẫn đến những quyết định không mấy sáng suốt. A Bá không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Cái gì thế này? Không thể nào, trả lại con cho tao. Trong cơn lo sợ, A Bá xuống bếp vớt lấy một con dao loại dùng rèn để đi rừng, rồi chạy ào sang nhà của Mỹ. Anh đứng trước cánh cổng đóng kín, đưa chân đạp thẳng. Cánh cổng bị bật tung. Với con dao lăm lăm trong tay, A Bá chừng mắt đảo chung quanh một lượt, như thể muốn tấn công bất cứ thứ gì xuất hiện trước mắt của mình. Thế nhưng ở đây làm gì có ai. Lúc này nghe tiếng động có một vài người ở những căn nhà gần đó bước ra. A Bá, mày làm gì đó? Cái gì mà dao dựa thế kia? A Bá ơi! Không đứng trong căn nhà của Mỹ nữa, A Bá quay lưng bước ra ngoài. Nghĩ rằng anh bị ma nhập cho nên mọi người lập tức ù té chạy. Cũng phải thôi, họ chết trong căn nhà này vì bị dao đâm. Còn A Bá lúc này thì lăm lăm con dao từ bên trong phóng ra, ai mà không thất kinh bạt vía. Còn A Bá chạy thẳng về nhà đóng sầm cửa lại. Thằng cu An Tòng vẫn nằm trên giường ngủ một cách say sưa. Bước đến gần, anh ngồi xuống giường, các con dao vào trong góc rồi thở từng hơi để mệt nhọc. Mình bị sao thế này? Mày điên rồi chứ ma quỷ gì chứ? Mày lú lẫn thật rồi A Bá. Cầm thêm việc từ hôm qua đến giờ chẳng ngủ nghề gì, ăn uống gì được, cho nên cơ thể anh như muốn biểu tình vậy. Nó không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng cho dù có ra sao, A Bá vẫn phải giữ được sự tỉnh táo để lo cho con trai. Anh nằm xuống giường cố gắng chợp mắt một chút để lấy sức. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa kéo Bá thức dậy. Người gọi thì cũng như mọi lần là ông chủ kho hàng. Alo em nghe. Tối nay lại đi làm nhá, cái đợt này nhiều hàng đấy, tao trả thêm tiền. Nghe thấy lời nói này thì A Bá gần như quên luôn sự mệt mỏi. Anh lập tức đáp lại mà không một chút chần chừ. À vâng, em biết rồi. Trước giờ A Bá vẫn luôn cố gắng để kiếm thật nhiều tiền, và bây giờ cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ tiền này anh dự định không dành cho con trai ăn học, mà dùng cho việc tích góp rồi kiếm một nơi ở mới. Không hẳn là A Bá sợ chuyện gì, thế nhưng mà trong lòng của anh mấy ngày vừa qua luôn có một cảm giác bất an, lo lắng và buồn chồn lắm. Hơn 9 giờ tối, đã đến giờ đi làm. A Bá lúc này có chút an tâm khi thằng cu tổng đang hạ sốt, có phần tươi tỉnh và chịu ăn được một chút cháo. Sau khi thay quần áo, A Bá bước ra ngoài rồi bảo: Tòng ơi, bây giờ bố đi làm nhá, con ở nhà ngủ đi. Không cần đợi bố đâu, bố cũng khóa cửa ngoài luôn. Thằng bé không đáp, tay cầm cuội ghi chép gì đó vào trong cuốn tập. Chà, siêng học thế này cơ à, ráng ôn bài đi. Cuối tuần nghỉ thì bố đưa ra chợ mua cho bộ quần áo mới. Nó dứt câu thì A Bá bước đến, toàn định xoa đầu động viên con trai. Tuy nhiên thì gần như ngay lập tức anh như giật bắn mình, bởi thằng bé không học bài hay là tập viết gì cả, mà nó đang vẽ. Một hình vẽ mà khiến cho A Bá lạnh cả sống lưng. Trên trang giấy trắng là hình vẽ một cái thân người nằm với con dao cắm thẳng vào ngực. Với một đứa trẻ ở độ tuổi như của A Tầm, vẽ cái nội dung này thì kinh dị lắm. Đằng này những nét vẽ cứ như thể được sao chép từ một bức ảnh chụp ra vậy. Nó thật lắm, mà càng thật thì càng giống với cái chết của Hộ, kẻ đã ám ảnh A Bá mấy ngày hôm nay. Cái gì thế này? A Bá thẳng thốt đưa mắt ra hỏi con. A Tòng, ai cho mày vẽ mấy cái thế này hả? Một lần nữa A Tòng dùng vẻ mặt và ánh mắt rừng rưng của mình ngước mắt lên rồi nhuyễn miệng cười. Một nụ cười đầy bí hiểm. Vừa hoảng sợ vừa bất lực, anh trừng mắt rồi đưa tay xé toạc trang giấy, vò lại ném thẳng ra bên ngoài. A Tòng à, mày bị điên rồi, ai cho mày vẽ mấy cái thứ này? Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, thằng bé ngửa cổ lên trời cười lên một tràng lớn. Chưa hết, cái giọng cười này nó phát ra từ cổ họng của nó, và tất nhiên là cái điệu cười này hoàn toàn xa lạ, bởi cái chất giọng này trầm khàn như thể của một người đàn ông. A Tòng, A Tòng. A Bá lắp bắp gọi tên của con trai. Đúng lúc này thì A Tòng nhìn thẳng vào mắt của anh. Ai là con của mày? Đôi mắt của nó bỗng chốc đổi thành màu đỏ ngầu. A Bá kinh hãi rồi hét lên một tiếng lớn. Và chính cái tiếng hét này đã kéo anh bừng tỉnh. Là mơ. Khi định thần lại thoát khỏi giấc mơ kinh khủng vừa rồi, A Bá bấy giờ nhìn chung quanh không thấy con trai đâu. A Tòng, A Tòng ơi. Anh bật tung người chạy như bay ra bên ngoài. Tim A Bá như muốn thắt lại khi mà cảnh tượng lúc này khá giống với giấc mơ ban nãy. Khi thằng cu A Tòng đang ngồi trên bộ bàn ghế ngoài phòng khách, cúi đầu gầm xuống cầm cuội với cây bút và trang vở. Tòng, Tòng ơi. Đúng lúc này thằng bé ngước mắt lên và A Bá như vỡ òa. Bởi vì những gì trong trang giấy kia không phải là hình vẽ kinh dị, mà là mấy hàng chữ cái ABC. A Tòng lúc này cũng ngước lên, nó đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn A Bá rồi hỏi. Bố nói gì vậy? Mày đang học hả? Vâng, con đang tập viết. Mấy hôm nay con ốm, con còn nhiều bài chưa viết. Nhìn lên đồng hồ sắp đến giờ đi làm, anh lẩm bẩm. Bây giờ bố đi làm nhá. Ở nhà viết xong rồi lo ngủ sớm nha con. Vâng. A Bá nghe con trai nói vậy thì cũng an tâm. Thời gian không còn sớm nữa, anh tranh thủ dặn dò A Tòng thêm mấy câu rồi nhanh chóng bước ra ngoài đạp xe để đi làm. Miệng của anh tự nhủ. A Bá ơi là A Bá, mày đúng là có vấn đề thật rồi. Tuy nhiên anh cũng giữ nguyên ý định của mình rằng sẽ cần chuyển đi càng sớm càng tốt để bản thân không còn bị ám ảnh nữa. Đêm nay trời có vẻ không còn lạnh nhiều. A Bá tới kho bãi dựng chiếc xe vào trong vách tường rồi bước vào. Tập trung cùng đám nhân công bốc vác. A Bá tới rồi hả? Chào mọi người ạ. A Bá nở một nụ cười có phần gượng gạo. Anh tiến tới chỗ cái bình nước lỏng rót một cốc rồi ngửa cổ tu ửng ực. A Bá, biết thông tin gì chưa? Là có chuyện gì vậy? Cái ông thầy mà hôm trước làm lễ nhà con Mỹ ấy. Sao? Ông ấy lại bày cái trò gì hả? Không, ông ấy phát điên rồi đấy. Tự nhốt mình trong nhà mua máy quay cuồng, cầm con dao đuổi hết những người thân. Mọi người kháo nhau rằng ông ấy bị vong hồn của cái thằng hộ hành cho đến mức điên dại đó. Đấy, lại bắt đầu ấy. Mọi người làm ơn đừng có hở ra là cứ ma quỷ rồi mê tín được không? Hôm trước ở bệnh viện các bác sĩ nói ông thầy này lớn tuổi rồi, có những biểu hiện của chứng động kinh. Ông ta điên thật chứ không phải ma quỷ gì đâu. Mày cứ nói thế. Đồng ý là cái thời buổi này hiện đại, nhưng mày cứ như là điếc không sợ súng ấy. Chẳng lẽ mày không sợ vong hồn của thằng hộ nó ám cả mày hả? Hình như con Mỹ nó dùng dao mà mày rèn để giết chồng nó đấy. Câu nói này khiến cho A Bá giật mình, chiếc cốc nước trên tay cũng rơi xuống. Nhưng rất nhanh chóng anh gạt phăng. Nói nhằng nói cuội, dao nào mà chả là dao. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho A Bá giật mình. Móc nó ra khỏi túi quần, anh nhíu mày nhìn vào màn hình. Trên màn hình trắng đen, người gọi đến là bà Hạnh hàng xóm. Nhưng việc bà gọi vào lúc này khiến A Bá có dự cảm chẳng lành. Không một chút chần chừ, anh liền nhấc máy. Alo bác Hạnh à, bác gọi tôi có chuyện gì vậy? À bác ơi, mày có nhà không? Tôi đang đi làm, sao đó bác? Tao thấy trong nhà của mày có tiếng đổ vỡ đấy. Rồi cái thằng A Tòng nó hét lên mà gọi cửa hoài không được. Thế nó bị khóa, tao gọi cho mày. Ồ vậy hả, vâng, để tôi chạy về ngay. Hớt hải chạy về đến nhà, A Bá vừa loay hoay mở cửa vừa lớn tiếng. A Tòng ơi, có trong đó không A Tòng? Cánh cửa vừa được mở ra, A Bá lúc này giật mình bởi trông thấy giữa gian phòng khách để những mảnh vỡ của bình thủy tinh. Nó đã lâu không được cắm hoa bên trong mà chỉ được dùng như một vật trang trí. Tòng, Tòng ơi! Trở vào bên trong phòng lúc này, A Bá mới nhận ra cậu con trai của mình đang ngồi thu lu ở trên giường. Nó lấy tấm chăn dày trùm lên cả người. Cái thằng này, mày bị sao đó con? Bố ơi, bố, có chuyện gì con? Trong nhà mình có gì đó, nó làm bể cái lọ hoa, con sợ lắm. Rồi rồi, có bố đây con. Sau khi vỗ về an ủi con trai, A Bá quay trở ra ngoài. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để anh có thể xác định thủ phạm gây ra các màn phá hoại vừa rồi. Đó chính là một con mèo đen. Trời đất ơi, ở đâu chui ra vào trong này hả? Cút đi. Trong khu này cũng có khá nhiều nhà nuôi mèo, cho nên thỉnh thoảng khi nhà cửa không được đóng cẩn thận, chúng vẫn lèn vào để phá phách. Sau khi dọn dẹp đống đổ vỡ, A Bá dặn dò con trai rồi nhanh chóng đạp xe rời đi, trở lại với công việc của mình. Không may ông chủ kho bãi biết cái hoàn cảnh gái chống nuôi con của anh, cho nên thông cảm mà không có trừ tiền. 3 giờ sáng sau khi kết thúc công việc ở kho bãi, A Bá đạp xe trở về với suy nghĩ sẽ được nghỉ ngơi. Ngoài tâm trạng của anh cũng khá tốt với số tiền gần 1 triệu đồng kiếm được. Cũng như mọi ngày, anh tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ cho lại sức. Và đến nơi trông thấy An Tòng đang nằm trên giường, cảm giác bình yên kéo tới. A Bá ngả lưng nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chắc vì mệt quá nên anh đánh một giấc cho đến tận sáng mà không hề biết trời trăng mây gió gì cả. Tiếng gà gáy cùng chút ánh nắng hắt vào mặt qua cái ô cửa sổ kéo A Bá tỉnh dậy. Anh mở mắt thấy cả người cùng mình mỏi nhừ. Mình muốn ốm rồi, là nơi phải đi mua thuốc thôi. Như sực nhớ ra điều gì, A Bá đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Thằng Cô Tòng vẫn nằm đó, nhưng đáng nói hơn là tình trạng của nó hiện tại. Cụ thể nó đang nằm bẹp dí trên giường với khuôn mặt trắng bệch, hơi thở khò khè không đều. Khỏi phải nói, A Bá giật mình vội vàng bật dậy lay gọi con trai. Sự lo lắng được đẩy lên cao khi A Tòng không có chút phản ứng với tiếng gọi của bố. A Bá đưa tay run rẩy của mình đặt lên trán của con thì nó lạnh ngắt. Trời đất ơi, cái gì thế này? A Bá không chần chừ nữa, vội vàng bế thúc con trai đưa nó vào trạm xá để cấp cứu. Khi mấy cô y tá đưa thằng bé vào trong, A Bá ngồi phịch xuống trước cửa phòng chờ. Từng giây phút trôi qua, anh như thể đứng tim mỗi lần có người bước ra từ phòng cấp cứu. Nhưng rồi lại tiếp tục hồi hộp chờ đợi, vì nó không liên quan đến ca bệnh của A Tầm. Mãi cho đến hơn 1 giờ sau thì một vị bác sĩ đeo cặp kính dày cộm bước ra. Ông nhắm mắt nhìn chung quanh phòng chờ rồi hỏi: "Ai là người nhà của cháu A Tầm?" "Dạ tôi à." Khỏi phải nói, A Bán đứng dậy vội vàng chạy đến. "Thưa bác sĩ, con tôi nó rút cục bị sao vậy à?" "Anh cứ bình tĩnh đi, cháu nó tỉnh rồi." "Vậy thì tốt quá, nó đang ở đâu? Tôi vào thăm được chứ?" "Từ từ đã, tôi có chuyện này muốn nói cho anh biết." "Dạ chuyện gì xin bác sĩ cứ nói." "Con trai của anh tuy đã bình thường trở lại, nhưng mà triệu chứng ban nãy của nó, tôi nghĩ là thằng bé có vấn đề nghiêm trọng hơn, chứ không đơn thuần chỉ là sốt rồi mê man đâu." Ý của ông ở đây anh cũng biết mà, trang thiết bị không có hiện đại như bệnh viện giữa thành phố, nên là tôi cũng không dám nói bừa. Bây giờ để biết rõ, xin anh làm thủ tục rồi đưa cháu nó xuống đó để khám tổng quát. Anh có cần tôi hỗ trợ thủ tục gì không? Cái này có nhất thiết phải đi ngay bây giờ không anh? Thực ra không phải A Bá không muốn đưa con trai đi, nhưng anh thừa biết bây giờ xuống thành phố sẽ tiêu tốn rất nhiều những khoản phí lớn nhỏ. Thả thăm khám mà thằng cu tầm khỏe mạnh lại thì không sao, nhưng nhớ nó phải ở lại theo dõi hoặc nằm viện thì tiền đâu mà anh có thể xoay sở. Tính ra chút tiền tiết kiệm của hai bố con lúc này cũng chỉ có hơn 5 triệu đồng mà thôi. Vì bác sĩ có lẽ cũng hiểu được vấn đề, ông ta liền bảo: "Cái này tôi chỉ là đưa ra phương án, chứ hiện giờ thể trạng con trai anh bình thường. Anh cứ suy nghĩ về chuyện này, khi nào tiện thì đưa cháu nó xuống thành phố kiểm tra cũng được." Tôi cảm ơn bác sĩ ạ." Tạm gác lại đống suy nghĩ hỗn độn này, A Bá liền trở vào trong phòng thăm con trai. A Tòng lúc này cũng đã được chuyển về phòng bệnh thường. Nhận ra bố, thằng bé đưa tay lên vẫy: "Bố ơi, bố." A Bá ngước mắt lên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường rồi im lặng nhìn con trai. Nó hồn nhiên tiếp tục hỏi: "Bố ơi, con muốn về nhà. Ờ, cứ ở đây thêm một chút, để các bác sĩ khám rồi về nhá. Thôi con muốn về. Về làm gì, đừng có bướng. A Bá lạnh lùng cắt ngang lời của con trai. Thế nhưng gương mặt của A Tòng lại hết sức cứng rắn, nó đáp một cách đầy nhanh nhẩu. Con phải về, con có hẹn với chú Hộ, chú ấy... Cái gì? Mày nói cái gì hả Hộ nào? Thì chú Hộ hàng xóm nhà mình, chú Hộ chồng cô Mị bố quên à? Tất nhiên làm sao A Bá có thể quên được. Những cái câu nói của con trai lại hết sức vô lý và hoang đường. A Bá liền trừng mắt. A Tòng, đừng có nói linh tinh bố đánh đòn đấy. Không, con nói thật mà. Mấy hôm chú Hộ cứ đến nhà chơi với con. Bố thì đi làm suốt thôi. May mà có chú ấy chứ không con buồn chết mất. Chú ấy chơi trốn tìm với con, rồi dạy con vẽ tranh tập đọc. Nghe những gì mà con trai kể đây, A Bá không ngần ngại nổi trận lôi đình, anh quát. Mày nói nhăng nói quậy cái gì thế con? Con nói thật mà. Thật cái gì mà thật hả? Con tin tao đánh mày không? Thế nhưng trước lời hăm dọa của bố mình, A Tòng vẫn không có chút sợ sệt, nó liền bảo. Sao thế? Bố không tin con à? Tính ra mấy hôm vừa rồi thì bố cũng thấy chú Hộ mà. Hay là bố không dám tin, bố sợ chú ấy? Không để cho con trai nói hết câu, A Bá dành tặng luôn cho nó một cái phát vào mông. Tiếng động phát ra khá lớn, khiến cho những bệnh nhân còn lại trong phòng giật mình. Có thể nói đây là lần đầu tiên A Bá đánh con, nhưng chẳng ai quan tâm với họ. Cái hành động này như thể biến anh trở thành một người xấu, chỉ biết dùng đòn roi với con cái của mình. Này anh ơi, một cô y tá bước tới. Ở đây là bệnh viện, anh có dạy con thì không nên kiềm chế. A Bá lúc bấy giờ mới hạ tay. À, vâng, tôi xin lỗi. Còn thằng cu Tòng thì nằm xuống giường, cương mặt của nó vẫn một biểu cảm rừng rưng, như thể đang chiêu người anh vậy. Trời càng về khuya, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo. Nhưng cho dù có lạnh thế nào cũng không khiến cho A Bá quan tâm, bởi anh đang ngồi thử người trên hàng ghế bên ngoài phòng bệnh viện. Trong đầu thì tràn ngập những suy nghĩ rối bời. Thật ra thì cái tên Hộ khi được nhắc đến đây khơi gợi lại cho anh một cái sự hoang mang và sợ hãi. Sự thật thì vào cái đêm mà Hộ mất, A Bá thấy cái bóng người chạy qua, nhưng anh không bám theo. Được một đoạn thì A Bá nhận ra người này đang chạy đó là Mị. Trường hết cả người của cô dính đầy máu tươi. Ban đầu A Bá còn nghĩ đây là máu của Mị, nhưng rồi cô kể lại trong cơn hoảng loạn. Lúc tối Hộ đi nhậu về rồi hai bên xảy ra cự cãi. Lúc đó Mị đang gọt trái cây. Thế sự vô lý cũng như hành động hùng hổ lao tới tấn công mình, cô giơ con dao lên để phòng bị, vô tình làm cho nó đâm thẳng vào ngực của Hộ, khiến cho gã ta ngã vật ra nền. Máu từ vết thương cứ như vậy chảy ra. Mị cũng muốn gọi người đến giúp, thế nhưng khi nhận ra chồng của mình đã không còn thở nữa thì cô mới hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi nghe Mị kể lại sự tình, A Bá thông cảm cho cô. Và trong giờ phút ấy, anh đã đưa ra một quyết định, đó là không khai báo cũng như chi hô lên, vì anh biết chuyện này khiến cho Mị vướng vào vòng lao lý. Mị à, cô có muốn trốn không? Trước lời đề nghị này, Mị cũng đắn đo một lúc rồi gật đầu. Ngay trong đêm, A Bá bảo người chủ nhà của mình về lấy những thứ đồ thiết yếu. Tiếp đến anh cho cô cái địa chỉ cùng với xem cái bản chỉ dẫn đường về căn nhà cũ ở bản làng khi xưa hai bố con của anh sinh sống. Ở đó khá vắng vẻ, Mị có thể ẩn náu rồi tìm đường qua biên giới. Sáng ngày hôm sau, A Bá vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra, mà đúng thật là chẳng có thể nghi ngờ được. Cứ tưởng đâu mọi chuyện cứ như vậy chìm vào quên lãng. Thế nhưng cho đến hiện tại, những chuyện kỳ lạ cùng với lời kể của đứa con trai khiến cho A Bá hoang mang vô cùng. Suốt cuộc thì vong hồn của Hộ có thực sự tồn tại và đang tìm cách tiếp cận cô Tòng để trả thù hay không? Tạm thoát khỏi đống suy nghĩ đó, A Bá thấy cơ thể của mình không còn chút sức lực nào nữa. Thế là anh ngả lưng xuống ghế, tranh thủ chợp mắt một chút. Thế nhưng rồi nằm chưa được bao lâu thì cơn ác mộng thực sự lại kéo tới. Trong giấc mơ của mình, A Bá chứng kiến Hộ. Anh ta lúc này hiện ra với vẻ ngoài hết sức kinh dị. Ngoài chỗ máu me và con dao cắm trên ngực, thì thi thể của gã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy với đống giỏi bọ lúc nhúc khắp cả người. Kèm theo đó là một mùi tanh hôi đến lợm giọng. "A Bá, mày dậy đi." Giật mình, A Bá liền lắp bắp. "Anh sao đêm đó mày không có cứu tao?" "Lúc đó anh chết rồi. Tôi thì muốn trả ơn Mị. Ai bảo anh..." "Tao chưa chết. Lúc đó tao chưa chết. Chúng mày cùng một ruột với nhau. Chúng mày hại tao." "Anh muốn gì? Anh muốn đổi mạng hả?" "Không." Hồ nở một nụ cười để âm hiểm. "Ta không muốn lấy mạng của mày. Vì lấy mạng của mày dễ lắm, không một chút thú vị. Ta muốn mày sống để nhìn tao đưa con trai của mày đi. Mày sợ nó rời xa mày lắm đúng không? Rồi mày sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian." "Đừng mà. Tôi cầu xin anh. Tôi van anh đừng làm vậy. Anh muốn gì cũng được. Anh muốn trả thù phải không? Cứ nhắm vào tôi. Nhắm vào tôi đi này." Hồ lại một lần nữa cười ré lên rồi biến mất. Bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, A Bá thở dốc. Nhớ tới con trai, anh lập tức chạy vào trong phòng. Cái phòng bệnh được tắt đèn bớt, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ. Và đến cửa phòng, A Bá dường như đứng tim khi trông thấy con trai của mình đang nằm ở trên giường. Và ngay bên cạnh là một bóng đèn đứng lầm lũi. "Ai đó? Mau cút đi, tránh xa con trai của tao." A Bá thét lớn rồi lao tới. Thế nhưng cái bóng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, để lại A Bá đứng giữa gian phòng. Những bệnh nhân khác bắt đầu tỉnh dậy. Họ đưa cặp mắt trừng trừng nhìn anh. "Cái đồ thiếu ý thức, sao anh lại phá giấc ngủ của người khác vậy chứ?" Tôi xin lỗi. Đúng là cái đồ khủng điên." Đúng lúc này, cái bóng đèn dầu duy nhất trong góc phòng vụt tắt. Kéo theo đó là một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Bá. Còn chưa biết phải làm gì thì một tiếng thét vang lên. Không cần nhìn cũng biết tiếng thét vừa rồi là của thằng Cu Tầm. A Bá thì rối lắm, anh lắp bắp gọi tên của con. A Tầm ơi, con sao vậy?" Tiếng cười không còn nữa, thay vào đó là một cái giọng cười the thé vang lên. Cái giọng cười mà trong giấc mơ ban nãy A Bá đang nghe được từ Hộ. Ánh sáng lúc này đã trở lại. Trước mắt A Bá lúc này là cảnh tượng đứa con trai đang nằm uốn éo ở trên giường. Con ơi. A Tầm ngửa cổ lên trời mà cười cái giọng khồm khồm khàn đặc. "Ai là con của mày? Cái gì thế này? A Tầm, con ơi. Nó sắp bị tao bắt đi rồi. Hơn lúc nào hết, A Bá cảm thấy sợ hãi tột cùng. Anh mím chặt môi của mình quỳ sụp xuống rồi lắc đầu lia lịa. "Hồ à, tôi cầu xin anh. Tôi van xin anh. Anh muốn chém, muốn giết gì cứ giết tôi đây. Tôi xin anh hãy tha cho thằng bé. Nó có tội tình gì đâu." A Bá dập đầu đến tóe cả máu. Những người bệnh còn lại trong phòng thì khỏi phải nói. Họ chẳng biết phải làm gì bởi vì không biết được rõ ngọn nguồn. Thế nhưng họ lờ mờ đoán ra được chuyện này có liên quan đến tâm linh. Và rồi trong giờ phút tưởng chừng như tuyệt vọng, thì từ bên ngoài có một bóng người lao thẳng vào bên trong. A Bá bấy giờ bất ngờ lắm, bởi cái người vừa xuất hiện đây không ai khác, đó chính là ông thầy Mo. "Ông..." "Mau tránh đi, mau tránh hết ra cho ta." Ông thầy vừa quát lên vừa rút cái chuông trong túi ra mà rung lắc. Nếu như bình thường cộng với cái thành kiến có sẵn từ trước, A Bá sẽ phản đối và đuổi đối phương đi. Thế nhưng không hiểu sao giờ này anh lại đứng dậy, chủ động lùi ra theo yêu cầu. Ông thầy Mo trừng mắt nhìn A Tầm, thằng bé khẽ trừng mắt nhìn lại. "Sao? Mấy ngày vừa qua mày cứ tưởng tao điên khùng. Không, mày bị tao lừa rồi. Những ngày qua tao giả điên giả khùng để luyện bùa trị mày đấy. Giờ thì mày mau khoanh tay chịu trói. Mà xuất khỏi người của thằng bé này thì tao nể tình còn tha." "Cái thằng thầy Mo gần đất xa trời, tao không có sợ mày đâu. Mày có bùa gì chứ? Tao bây giờ đã thành quỷ." Vừa nói thằng bé vừa đứng dậy. Cái bóng của nó phản chiếu trên tường không còn là đứa trẻ nữa, mà thay vào đó là một bóng người cao lớn. Thế nhưng ông thầy Mo không có chút gọi là e ngại. Ông ta gác cái chuông vào trong túi rồi thay thế bằng một sợi dây được bện bằng những rành râu khô. Cùng với đó là bùa chú kết thành. Ông giơ nó lên vụt thẳng vào người của A Tầm. Chúng đòn đau thằng bé lui về góc giường miệng gầm gừ. Một tốp y tá cũng xuất hiện. Ông kia, ông làm gì vậy? Sao lại dám đánh người ta? Thật bất ngờ lúc này đây, khi mấy cô y tá định can ngăn thì chính A Bá đứng lại. Các cô đừng động vào. Nhưng mà đây là con tôi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Ở phía còn lại, ông thầy Mo cứ liên tục quất cái roi vào người của thằng bé, miệng thì lầm nhầm đọc thần chú. Sau khoảng hơn 5 phút, cả người của nó đầy những vết lằn rớm cả máu. Còn những tiếng hét thì ngày một thưa rồi im bặt. Đến lúc mà thằng bé ngã quỵ xuống ngất liệm đi thì ông thầy cũng ngưng hẳn rồi thở ra từng hơi đầy nặng nhọc. Nó đã xuất ra khỏi người của thằng bé, mau lấy nước ấm lau người cho nó đi. Và thật kỳ lạ, sau khi làm theo lời của ông thầy, lau đến đầu những vết thương do roi quất vào lành đến đó, thậm chí là chẳng có chút dấu vết nào cả. Cho đến khi cái làn roi cuối cùng mở hẳn thì thằng cu tầm cũng bừng tỉnh. Nó mở hai mắt òa lên khóc nức nở. Bố, bố ơi, con sợ lắm bố ơi. A Bá chạy đến ôm chầm lấy con trai. Nào ngoan đi, nín đi, bố đây. Vừa dỗ dành, con trai anh vừa ngước lên nhìn vị thầy Mo. Có thể nói ông ta lúc này như một vị cứu tinh không hơn không kém. Thôi, đã xong rồi. Nhưng mà tôi còn phải về căn nhà kia để trấn yểm, chứ không vong hồn oán hận đó tiếp tục ám vào người khác. Vâng, cảm ơn thầy. Lúc trước tôi đã có những suy nghĩ không đúng về thầy, tôi xin lỗi. Không sao, không biết thì không có tội. Với lại tính ra cậu là người cứu tôi một mạng. Bây giờ đây tôi làm việc này cũng coi như là trả ơn, không cần tiền nong gì cả. May là tôi đã luyện xong bùa kịp lúc, dò la ra tung tích của vong hồn đó đang ở đâu. Chứ nếu đến muộn thêm một lúc nữa, cô không biết có chuyện gì xảy ra. Nói đến đây thì thầy Mo lấy thêm ra một sợi dây bện bằng chỉ ngũ sắc, đeo vào cổ tay cho thằng A Tòng rồi mới quay lưng rời đi. Sáng hôm sau, A Bá thích con trai của mình khỏe mạnh, cho nên làm thủ tục cho nó xuất viện. Khi hai bố con về đến nơi, thì ở căn nhà của Mỹ lại có một cái bàn lễ được bày biện. Và sau khi ông thầy làm lễ, chẳng ai còn chứng kiến hay đồn đại gì về vong hồn của Hộ nữa. Chỉ có điều cũng trong ngày hôm ấy, người ta thấy Mỹ đã quay trở về đầu thú tội giết chồng. Và tất nhiên là cô chẳng hề nhắc gì đến chuyện A Bá đã giúp đỡ mình. 3 tháng sau, phiên tòa xét xử của Mỹ được diễn ra. Cô bị cáo buộc về tội danh giết người, nhưng do có nhiều tình tiết nhẹ cũng như nhiều nhân chứng xác nhận về sự bạo hành của Hộ dành cho cô, mà bản án cuối cùng Mỹ nhận được chỉ là 10 năm tù. Nhưng với bản tính hiền lành của cô thì chắc chắn thời gian thi hành án cũng được ân xá đi đáng kể. Còn về phần của hai bố con A Bá, công việc ở kho bãi ngày càng ổn định khi ông chủ kia đã mở rộng thêm một nhà kho nữa rồi thuê anh làm nhân viên chính thức hưởng lương tháng. Dưới sự ổn định này, A Bá không những dư sức nuôi con mà dành dụm được một khoản kha khá. Lại nói về An Tầm, cu cậu ngày càng học giỏi, được nằm trong danh sách những học sinh ưu tú của trường. Ngoài ra còn nhận được kha khá học bổng của những mạnh thường quân. Có thể nói sau bao biến cố thì cuộc sống của hai bố con đã bắt đầu cảm nhận được những chút hương vị màu hồng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.